May mắn nhỏ của em Duy Kỳ. Chương 12, báo lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đi ngủ, Hạ La đã thu xếp hành lý xong và uống 2 viên thuốc ngủ. Khoảng 4 giờ sáng, điện thoại bàn trong phòng reo lên. Cô mò mẫm cầm ống nghe. Đầu dây bên kia nói, dậy chưa? Giọng nói tràn đầy sinh khí, chẳng giống người mới ngủ dậy chút nào. Hạ La trả lời với giọng ngái ngủ, ngay đây. Sau khi cúp máy, cô nằm thêm 2 phút trên giường, tự động viên bản thân, chuẩn bị tinh thần đầy đủ mới có can đảm bò dậy khỏi giường. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, đeo ba lô và mở cửa, Giang Sinh đã đứng đợi bên ngoài. Anh tự nhiên đưa tay nhận lấy hành lý. Hạ La cũng đưa qua một cách đương nhiên, như thể đó là sự ăn ý giữa họ. Hai người đi về phía cầu thang, xuống dưới, Giang Sinh đi trả phòng lấy tiền đặt cọc. Hạ La dựa vào quầy lễ tân ngủ gật, thức dậy giữa đêm quả thật muốn lấy mạng cô. Trên trần nhà phía trên quầy lễ tân gắn một chiếc đèn tường quê mùa. Những con côn trùng nhỏ bay lượn quanh chụp đèn, ánh sáng trắng chiếu xuống từ trên cao, rọi lên khuôn mặt đang ngủ gật của Hạ La. Giang Sinh lấy xong tiền đặt cọc, quay đầu lại thì nhìn thấy dáng vẻ buồn ngủ của cô. Môi trắng bệch như giấy, trong lòng anh không khỏi mềm lại, thức dậy giữa đêm đối với cô chắc là rất vất vả. Hơn nữa cô bé này có phải hơi thiếu máu không? Môi lúc nào cũng trắng bệch. Lát nữa mua cho cô ít gan lợn ăn, bồi bổ xem có đỡ hơn không. Anh khẽ đánh thức Hạ La. Đi thôi, lên xe ngủ. Hạ La hé ra một khe nhỏ, từ mũi phát ra một tiếng hơi nũng nịu. Rồi cô lê thân thể như thây ma theo sau anh. Giang Sinh mỉm cười, dẫn cô đến chiếc xe tải của mình. Hàng hóa đã được xếp xong. Phía trên thùng xe còn phủ một tấm bạt chống nước màu xanh lá. Anh mở cửa xe, Hạ La lờ đờ trèo lên, cuộn mình trong ghế tìm một tư thế thoải mái để tiếp tục ngủ. Giang Sinh đi vòng qua cabin lái lên xe, đặt bữa sáng đã chuẩn bị từ tối qua cho cô sữa và bánh ngọt lên bàn trước mặt cô. Rồi khởi động xe xuất phát, mãi đến khi mặt trời lên, Hạ La mới tỉnh giấc. Nói chính xác hơn là bị ánh nắng đánh thức. Vừa mở mắt đã thấy cảnh vật bên ngoài cửa sổ lướt qua vùn vụt. Ánh nắng hào phóng rọi trên từng tấc núi đồi. Bầu trời xanh trong vắt, thỉnh thoảng có vài đám mây như bông. Có vẻ lại là một ngày đẹp trời. Cô vươn vai, liếc thấy trên bàn trước mặt có đồ ăn liền ngồi dậy kéo túi nhựa lại. Lục một chút rồi hỏi, anh đã ăn chưa? Giang Sinh gật đầu, ăn rồi. Hạ La không hiểu sao lại không tin lắm lời anh nói. Lấy bánh ngọt ra ném lên bảng điều khiển. Tôi không thích ăn cái này. Anh ăn đi. Giang Sinh liếc nhìn, chỉ uống sữa không tốt cho dạ dày đâu. Hạ La suy nghĩ một chút, lại lấy bánh ngọt về. Cô xé bao bì nhựa rồi chia làm hai, mỗi người một nửa, được chưa? Giang Sinh lúc này mới gật đầu. Hạ La đưa nửa chiếc bánh qua, Giang Sinh rảnh tay nhận lấy. Hai người vừa ăn bánh vừa trò chuyện. Đến Đông Bắc mất bao lâu? Ít nhất 2-3 ngày, nếu không nghỉ quá lâu và không bị kẹt xe. Hạ La nhìn định vị, cơ bản là đường cao tốc, vậy là phải ngủ trên xe rồi. Chỉ có thể làm khó cô một chút, không thể ở khách sạn được. Nếu là nửa tháng trước, chắc chắn Hạ La sẽ nổi giận, làm sao ngủ được trên xe chứ. Nhưng hôm nay cô lại bất ngờ bình tĩnh chấp nhận thực tế này, thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng ít ra có thể giúp anh tiết kiệm được vài đêm tiền khách sạn. Được mà, dù sao tôi cũng chưa từng ngủ trên xe, đúng lúc trải nghiệm xem cảm giác thế nào. Giang Sinh ngạc nhiên nhìn cô một cái, cảm thấy cô dường như có điểm khác so với trước đây. Anh tưởng cô sẽ có ý kiến về việc sắp xếp này, không ngờ lại chấp nhận dễ dàng như vậy. Hạ La quay đầu nhìn chỗ ngủ ở ghế sau. Vậy lúc đó chúng ta thay phiên nhau ngủ nhé. Anh lái xe thì tôi ngủ. anh ngủ thì tôi giúp anh trông xe. Giang Sinh mỉm cười, được, Hạ La Lục hành lý của mình, đồ dùng vệ sinh cá nhân đầy đủ, ngủ trên xe 2-3 ngày chắc không thành vấn đề. Cô bỏ hộp sữa đã uống hết vào túi nhựa, lại vươn vai một cái, bắt đầu cảm thấy hơi chán. Trước đây đi tàu đường dài cô đều dùng điện thoại để giết thời gian. Bây giờ điện thoại không bật, lại chẳng có việc gì khác để làm. Trong lòng lại thấy trống trải, cô quyết định tìm việc gì đó để làm. Lúc thì sắp xếp hành lý, lúc thì điều chỉnh cửa gió ở bảng điều khiển, lúc lại lau những vết bùn trên cửa kính xe. Giang Sinh không chịu nổi nữa. Cô có muốn xem phim không? Có thể dùng điện thoại của tôi. Anh không dùng sao? Tạm thời không dùng. Cô xem trước đi. Được. Hạ La lấy điện thoại đang cắm sạc ở bảng điều khiển, lật qua các ứng dụng bên trong, tìm một phần mềm video mở ra, chọn mục phim, sắp xếp theo đánh giá, duyệt qua một lúc, rồi bấm vào bộ phim Forrest Gump. Không biết tại sao, cô cảm thấy Giang Sinh có vài điểm giống Forrest Gump, đều có vẻ ngốc nghếch. Xem xong phim, gần đến trưa, hai người ăn qua loa một chút ở khu dịch vụ. Giang Sinh chợp mắt một lát, rồi lại tiếp tục lên đường. Bầu trời vốn quang đãng không biết từ lúc nào bắt đầu u ám. Càng đi về phía trước, ánh sáng càng tối, những đám mây đen nặng trĩu trôi đến, che khuất mặt trời và bầu trời xanh. Hạ La hạ cửa kính xe xuống, thò tay ra ngoài cửa sổ, gió lướt qua đầu ngón tay mang theo hơi ẩm. Sắp mưa rồi. Giang Sinh quan sát độ dày của tầng mây, nhìn như sắp có trận mưa to. Mùa hè là thế mà, mưa muốn đến là đến. Hạ La sinh vào tháng 7, giữa mùa hè, lúc đó nhà không có điều hòa, mẹ cô ở cữ chịu không ít khổ sở, thêm vào đó sinh phải một đứa con gái không được chào đón, nên càng thêm không thích cô. Nhưng Hạ La thích mùa hè, thích gió mùa hè, thích mưa mùa hè. Cô thích vào những lúc mưa to, không cầm ô, đi chân trần trên đường rất lâu. Cũng thích vào buổi trưa lười biếng, nằm hóng gió nghe ve kêu, thảnh thơi ăn một miếng dưa hấu lạnh. Mùa hè thật tuyệt. Cô thoải mái gối lên khung cửa sổ hóng gió, vẻ mặt đầy hưởng thụ. Mái tóc xanh buông lơi trên vai bị gió thổi bay lên, tung bay trong không trung. Giang Sinh quay đầu nhìn cô một cái, mỉm cười. Lúc này cô mới giống một cô gái nhỏ bình thường, biết vui vẻ vì những điều nhỏ nhặt. Tí tách, tí tách, kính xe bắt đầu đọng những giọt mưa. Một giọt, hai giọt, rồi càng lúc càng dày đặc. Những giọt nước trượt dọc theo kính, cản trở tầm nhìn. Giang Sinh buộc phải bật cần gạt nước. Những cành cây hai bên đường cao tốc bị gió thổi rung rinh. Hạ La kéo cửa kính xe lên, tránh những giọt mưa bị gió tạt vào. Nhìn ra phía trước, cuối con đường, trời đã chuyển sang màu xanh thẫm, như thể đêm sắp đến. Bất chợt một tia chớp bạc xé ngang chân trời, như thể muốn xé toạc một khe hở giữa trời và đất. Tiếp theo là tiếng sấm trầm vang rền phía trên đầu. Hạ La lập tức nổi da gà, trận mưa này có vẻ không nhỏ. Chỉ vài giây sau, mưa trở nên dữ dội, nóc xe bị đập đến kêu lộp bộp, cần gạt nước gần như gãy mà tầm nhìn vẫn mờ mịt. Giang Sinh giảm tốc độ rất chậm, bật đèn cảnh báo và đèn sương mù, từ từ di chuyển trên đường cao tốc. Cuối con đường sấm sét liên hồi, phía trước một cành cây đã bị gió bẻ gãy, cuốn đi. Sức mạnh của tự nhiên thực sự đáng sợ đến mức khiến người ta khiếp đảm. Bên ngoài mưa gió dữ dội, nhưng trong xe lại ấm áp yên tĩnh. Hạ La cảm thấy một cảm giác an toàn kỳ lạ. Cô đang nghiêng đầu quan sát cường độ mưa, chợt liếc thấy trong gương chiếu hậu bên phải xe tải, một mảnh bạt chống mưa phủ trên thùng xe đã bị gió thổi tốc lên, có vẻ sắp bay đi. Giang Sinh, Hạ La gọi, phía sau có miếng bạt sắp bị thổi bay rồi. Giang Sinh nghiêng người qua một chút, nhìn gương chiếu hậu bên cô, quả nhiên có một góc bạt bay lên, phần phật trong gió. Anh bật đèn xi nhan, dừng xe vào làn đường khẩn cấp. Tôi xuống xử lý một chút. Giang Sinh vừa nói vừa định đẩy cửa xe. Hạ La vội lấy ô ra. Cầm cái này đi. Thôi, giờ gió to, dùng cái này càng phiền phức. Nói rồi anh dừng lại một chút. Dặn dò, cô ở lại trên xe. Đừng xuống, tôi biết rồi. Hạ La cắn môi. Cẩn thận nhé. Vì lực cản của gió, Giang Sinh phải tốn sức mới đẩy được cửa xe. Gió trộn với mưa không thương tiếc tạt vào. Vừa mới xuống xe đã ướt sũng cả người. Dùng sức đóng cửa lại. Anh đi ngược gió, khó khăn tiến về đuôi xe. Nước mưa tạt vào mặt. Tầm nhìn mờ mịt. Hạ La không giúp được gì. Chỉ có thể nhìn vào gương chiếu hậu bên phải. Lo lắng chờ đợi. Mãi một lúc sau, mới thấy một bóng người mờ ảo trong gương. Giang Sinh đã trèo lên nóc thùng xe, cố sức nắm lấy góc bạt chống mưa đang bay ra, cố định lại bằng dây thừng. Nhưng gió thổi quá mạnh, anh không giữ chắc được, tấm bạt lại bay ra khỏi tay anh. Hạ La nhìn mà sốt ruột, cảm thấy anh cần một người giúp đỡ. Cô cố đẩy cửa xe, nhưng áp lực gió quá lớn, ngay cả đẩy cửa cô còn khó khăn, đừng nói đến việc trèo lên nóc xe giúp anh buộc bạt. Đành phải thôi, nhìn tấm bạt bị túm về rồi lại bay ra, túm về rồi lại bay ra. Sau vài lần như vậy, cuối cùng cũng ngoan ngoãn để anh buộc lại. Hạ La thở phào, trước tiên kéo cái khăn treo ở ghế sau xuống, vừa thấy anh mở cửa đã đưa qua. Lau nhanh đi. Giang Sinh nhảy lên xe, nhận lấy khăn lau mặt, để ý thấy bảng điều khiển bị mưa gió tạt ướt. Anh lập tức nhìn về phía tấm ảnh gia đình trên bảng điều khiển. Quả nhiên cũng bị ướt. Anh vội vàng cầm lên lau khô, rồi cẩn thận đặt lại chỗ cũ. Trong lúc anh lau ảnh, Hạ La để ý thấy lòng bàn tay anh có chất lỏng màu đỏ tươi chảy ra. Anh bị thương à? Giang Sinh một tiếng, xòe lèm bàn tay ra. Ở giữa cả hai bàn tay đều có một vết thương ngang, đang rỉ máu, bị dây thừng cọ vào. Hạ La lập tức rút vài tờ giấy đưa qua. Lau khô nhanh đi, vết thương dính nước dễ bị nhiễm trùng. Giang Sinh nhận lấy ấn lên vết thương. Có lẽ là hơi đau. Đôi mày anh nhíu lại. À phải rồi, trên xe anh có cồn iốt không? Giang Sinh lắc đầu. Hạ La nhìn định vị, đến khu dịch vụ gần nhất chỉ có 7 cây số. Chúng ta đến đó tìm ít thuốc đi. Giang Sinh nhún vai không quan tâm. Không sao đâu, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Không được, vết thương của anh to thế này, giờ lại là mùa hè, rất dễ nhiễm trùng đấy. Hạ La nhăn mày, vẻ không cho phản đối. Đến khu dịch vụ, quãng đường 7 cây số. Mất gần 20 phút mới đi xong, tốc độ chưa đến 40, cuối cùng cũng đến nơi. Bãi đỗ xe gần như chật kín xe, khu nghỉ ngơi cũng đầy người trú mưa. Giang Sinh đỗ xe ở vòng ngoài, Hạ La quan sát tình hình bên ngoài cửa sổ. Mưa đã nhỏ hơn một chút, gió cũng không to bằng lúc nãy. Cô thấy có những cô gái đang đi lại với ô, phán đoán mình chắc cũng không vấn đề gì. Bèn cầm ô và điện thoại của anh. Tôi đi mua thuốc, cách chương.